Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 142, hậu ký ta gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, bao năm nay, Tạ Thanh Nhai chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm hai người ấy không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là hắn muốn biết Lưu Hiệp giờ ra sao, có phải chịu khổ hay không. Dẫu sao, đó cũng là đệ đệ mà hắn nhìn thấy lớn lên từng ngày. Dù đã phạm phải không ít sai lầm, nhưng huyết mạch giữa hai người là thứ không thể cắt đứt. Huống chi, từ nhỏ đến lớn, Lưu Hiệp chưa từng rời khỏi kinh thành. Thậm chí ngay cả hoàng cung cũng ít khi bước ra, nay lại tay trắng rời đi, ai biết ở bên ngoài cuộc sống thế nào. Suốt một năm qua, Tạ Thanh Nhai đã âm thầm phái người đi tìm khắp các nơi, từ Bắc chí Nam. Không ngờ, mãi đến gần một năm sau, tin tức về bọn họ mới được truyền đến. Người báo tin nói rằng, hai người được tìm thấy tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Bọn họ đã đổi họ, ẩn cư tại nơi đó, hiện đã có một nam hài. Một người kiếm sống bằng việc thêu thùa, người còn lại thì viết thư thuê, bán tranh chữ để mưu sinh. Cuộc sống tuy không dư giả, nhưng bình yên, an ổn. Đêm xuống, đã đến giờ đi ngủ như thường lệ, trong phòng đèn nến cũng đã tắt. Bên cạnh, mọi thứ đều yên ắng, giống như Tử Đoan Nghi đã say giấc. Nhưng nàng hiểu rõ, giờ này, Tạ Thanh Nhai chắc chắn chưa ngủ. Tin tức ấy là hai người họ cùng nghe vào buổi tối. Lúc ấy, sau khi nghe xong, Tạ Thanh Nhai không hề tỏ thái độ gì. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, biết rồi, sau đó phất tay bảo thuộc hạ lui xuống. Từ đó đến giờ, hắn vẫn làm mọi chuyện như thường lệ, như thể không hề bị ảnh hưởng. Nhưng Từ Đoan Nghi há lại không hiểu hắn, thấy hắn cứ im lặng như vậy, không một động tĩnh nào, nàng không khỏi thầm thở dài. Không nói gì, chỉ từ trong chăn của mình, lặng lẽ vươn tay sang bên kia. Quả nhiên, ngay lập tức, Tạ Thanh Nhai liền mở mắt, lên tiếng. Sao thế? Hắn cứ tưởng nàng khó chịu ở đâu. Lập tức căng thẳng chống tay ngồi dậy một chút, xoay người đối diện với nàng, lo lắng hỏi. Nhưng Từ Đoan Nghi không trả lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi chăn của mình, chui sang bên hắn, sau đó rất tự nhiên mà rúc vào lòng hắn. Từ khi nàng mang thai, bọn họ đã bắt đầu đắp chăn riêng khi ngủ. Lúc này, Tạ Thanh Nhai dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn nhanh chóng nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi lại. Sao thế, xung quanh không có ai khác? Từ Đoan Nghi trực tiếp mở lời, chàng vẫn còn đang nghĩ về A Hiệp và Tân Di, đúng không? Trong phòng không có ánh sáng, Từ Đoan Nghi tựa vào lòng Tạ Thanh Nhai, không thể nhìn rõ nét mặt hắn lúc này. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Sau khi nghe những lời nàng nói, thân hình đang ôm lấy nàng khẽ khựng lại. Chỉ trong chốc lát, một tiếng khe khẽ vang lên bên tai. Ngay sau đó, đầu hắn cũng tựa vào hõm cổ nàng, mang theo chút ỉ lại và bất lực. Từ Đoan Nghi hiểu rõ nỗi niềm giằng xé trong lòng hắn. Dù hắn không nói gì thêm, nàng vẫn vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng nói. Đi gặp bọn họ đi, người báo tin có nói, A Hiệp và Tân Di sống không tệ. Nhưng dẫu sao cũng chưa tận mắt chứng kiến, với tình cảm mà Thanh Nhai dành cho A Hiệp, hắn chắc chắn sẽ không thể hoàn toàn yên tâm, trừ khi chính mắt hắn nhìn thấy đệ đệ của mình thực sự ôn thỏa. Mà nàng cũng muốn đi gặp bọn họ, ta đi cùng chàng, nàng nói, lúc nghe câu đầu tiên, trong lòng Tạ Thanh Nhai còn có chút do dự. Hắn đúng là có ý định đó, nhưng nghe xong câu thứ hai, hắn liền nhíu mày ngay lập tức. Hắn mở mắt ra lần nữa. Hơi nâng người dậy, cúi đầu nhìn nàng, giọng nghiêm nghị. Hiện tại thân thể nàng đã nặng, không thích hợp đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi cũng ngẩng mắt lên, đối diện với hắn. Dù trong phòng không có ánh nến, nhưng khi đã quen với bóng tối, vẫn có thể trông thấy người bên cạnh. Nàng nhìn thấy hàng chân mày đang nhíu chặt của hắn, trên gương mặt lộ rõ vẻ không đồng tình. Thế nhưng giọng nàng vẫn dịu dàng, mang theo sự mềm mại có thể xoa dịu lòng người. Bây giờ mới hơn 4 tháng, không sao cả. Ta đã tính toán rồi, chúng ta có thể đi đường thủy, chỉ mất khoảng 15 ngày là đến nơi. Vừa khéo, thảo này thương thuyền của Từ Tế Đường sắp sửa đi Giang Nam. Chúng ta có thể đi cùng, sau đó đổi sang xe ngựa để đến chỗ A Hiệp. Như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian. Từ lúc nãy, khi thấy hắn liên tục thất thần, nàng đã âm thầm sắp xếp tất cả. Quả nhiên, nghe nàng nói vậy, Tạ Thanh Nhai không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ nàng đã tính toán cả lộ trình từ trước. Đi thuyền đúng là đỡ sóc này, cũng tiện lợi hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Nhưng mà, chưa kịp nói dứt câu, Từ Đoan Nghi đã tiếp lời trước. Ta cũng lo cho A Hiệp, muốn đi xem thế nào. Còn có Tân Di, dù sao muội ấy cũng là người do dì mẫu dẫn vào kinh, mà đứa trẻ kia trên người cũng chảy một nửa huyết mạch Tiêu gia. Dì mẫu tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng muốn biết họ giờ ra sao. Nàng nói vậy, Tạ Thanh Nhai lập tức không thể phản bác. Trong bóng tối, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Tạ Thanh Nhai vẫn là người nhượng bộ trước. Hắn chưa từng cãi lại được nàng. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng tựa vào nàng lần nữa. Một lúc sau, hắn khẽ cất giọng, ngày mai ta sẽ vào cung báo với Chiếu Nhi một tiếng. Hắn không có ý định giấu Lưu Chiếu. Thứ nhất, hắn hiện đang nhậm chức thượng thư bộ binh, không thể tùy tiện rời kinh, đã đi thì nhất định phải trình bẩm lý do. Thứ hai, hắn cũng không muốn giấu giếm Lưu Chiếu, tránh để hắn hiểu lầm. Người càng thân cận, lại càng sợ nảy sinh hiểu lầm. Từ Đoan Nghi tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ khẽ ôm lấy hắn, nhẹ giọng đáp. Được, hôm sau, Tạ Thanh Nhai tiến cung, trước tiên báo chuyện này cho Lưu Chiếu biết. Lưu Chiếu dĩ nhiên không ngăn cản, tâm tính hắn vốn khoáng đạt, tựa như phụ hoàng của mình khi xưa, nên chẳng thấy chuyện này có gì phải bận lòng. Nếu không phải do thân phận hiện tại, hắn cũng muốn cùng bọn họ lên đường. Nhưng vì không thể đi, nên hắn nhờ Tạ Thanh Nhai gửi một bức thư cho Lưu Hiệp. Về phần Trường Ninh và Bình An, vẫn như mọi khi, được giao cho Mai Tuyết Trinh chăm sóc. Chuyến đi này không phải để du ngoạn, nên hai người không dẫn theo bọn trẻ. Huống hồ, từ trước đến nay, bọn chúng đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề quấy đòi đi cùng. Trái lại, còn chủ động trấn an bọn họ, bảo rằng sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, bảo bọn họ đừng lo lắng. Bọn họ khởi hành vào ngày 18 tháng Giêng, tức 3 ngày sau Tết Nguyên Tiêu. Trường Phong và Thời Vũ lần này không đi theo, phu nhân của Trường Phong lại có thai, Tạ Thanh Nhai đặc biệt để hắn ở lại chăm sóc thê tử. Còn Thời Vũ thì ở lại canh giữ Lâm Phong Các. Trước kia, những chuyện này đều do Bích Khê lo liệu, nhưng vì lần này Từ Đoan Nghi đang mang thai, nên cần có một đại phu đi cùng. Bích Khê chính là người thích hợp nhất. Lần này, Thời Vũ không còn như trước đây, cứ nằng nặc đòi đi. Rõ ràng đã trưởng thành hơn không ít. Như vậy, đoàn người chỉ có 4 người theo hầu, bao gồm Lệnh Cát và Bích Khê, cùng với vài đầu bếp đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lên thương thuyền của Từ Tế Đường, xuôi về phương Nam. Những ngày lênh đênh trên thuyền khá buồn tẻ, nhưng có lẽ vì trong lòng đều mang tâm sự, nên cũng không cảm thấy thời gian quá dài. Chẳng bao lâu, thuyền đã cập bến cảng Hàng Châu. Hàng Châu là địa bàn của Mai Ẩn Ngọc, lẽ ra Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai muốn trước tiên đến bái phỏng bà. Nhưng không may, bà lại vừa rời đi, không có mặt ở Hàng Châu. Thế nên, bọn họ chỉ nghỉ lại một ngày. Sáng hôm sau, liền thuê xe ngựa, lên đường đến một huyện nhỏ tên là Thọ Xương, thuộc quản hạt của Phủ Nghiêm Châu. Thọ Xương là một huyện thành nhỏ, khoảng cách từ đây đến Hàng Châu không quá xa. Đoàn người chỉ mất một ngày đường là đến nơi. Tạ Thanh Nhai đã biết trước nơi ở của Lưu Hiệp, nhưng khi đến nơi, hắn không vội vã đến gặp ngay. Hắn trước tiên bảo Lệnh Cát tìm một quán trọ sạch sẽ, để cả đoàn nghỉ ngơi trước. Những ngày qua, bọn họ không có dịp nghỉ ngơi đàng hoàng. Vậy nên, khi vừa đến khách điếm, Tạ Thanh Nhai liền nhận ra Từ Đoan Nghi ăn uống không ngon miệng. Thấy vậy, hắn tự mình xuống bếp, nấu một bát mì dưa cải chua, rồi tự tay bưng lên cho nàng. Lúc đó, Từ Đoan Nghi đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động, nàng khẽ dụi mắt, ngồi dậy. Chưa kịp nhìn rõ, hương thơm đã xộc vào mũi. Nàng bật cười, thơm quá. Tạ Thanh Nhai nhìn dáng vẻ ngái ngủ của nàng, không khỏi xót xa trong lòng. Hắn biết nàng vẫn chưa ngủ ngon, cũng biết suốt dọc đường nàng chắc chắn đã rất mệt. Nhưng đến lúc này, nói, sớm biết vậy đã không đi, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dậy ăn mì trước đã, lát nữa ta ngủ cùng nàng. Hắn vừa nói, vừa đặt khay xuống bàn, lại cẩn thận vắt khăn, đi đến bên giường, tỉ mỉ lau mặt cho nàng. Từ Đoan Nghi mặc kệ hắn, để hắn giúp nàng lau mặt, lau tay. Suốt hơn nửa tháng đi đường, lúc này Từ Đoan Nghi đã mang thai được 5 tháng. Bụng đã lộ rõ ràng, nhưng đứa bé này thực sự rất ngoan, có lẽ biết phụ mẫu đang có việc cần làm, nên suốt cả hành trình không hề gây khó dễ cho nàng. Ban đầu, Từ Đoan Nghi còn lo lắng, sao hài tử lại không động tĩnh gì, liệu có ổn không? Nhưng mỗi ngày, Bích Khê đều bắt mạch, lần nào cũng khẳng định không có vấn đề gì. Thậm chí còn nói, thai tượng vô cùng ổn định, thế nên, nàng cũng an tâm hơn. Lúc này, được Tạ Thanh Nhai đỡ dậy, nàng đi đến bàn, chuẩn bị dùng bữa. Gần như vừa nếm thử, nàng đã nhận ra ngay đây là tay nghề của hắn. Suốt quãng đường đi, thực sự nàng không có nhiều cảm giác thèm ăn. Nhưng món mì dưa cải chua này ích vị giác, thịt bò mềm thơm vừa đủ, khiến nàng dần cảm thấy ngon miệng, cuối cùng ăn hết cả bát. Ăn thêm không? Tạ Thanh Nhai hỏi. Từ Đoan Nghi lắc đầu. Đủ rồi, hắn cũng không nói thêm gì. Tính cách rèn rũa từ quân doanh khiến hắn luôn nhanh nhẹn. Hắn dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, sau đó vắt một chiếc khăn sạch, đưa cho nàng. Từ Đoan Nghi đón lấy, lau tay sạch sẽ. Nghe hắn hỏi, muốn ngủ thêm một lát không? Từ Đoan Nghi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu. Vừa ăn no, không ngủ được. Nàng hiểu, giờ này Thanh Nhai vẫn chưa biết nên gặp A Hiệp và Tân Di như thế nào, nên cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ nói. Muốn ra thị trấn đi dạo một chút không? Tạ Thanh Nhai tự nhiên không từ chối. Lúc này, mặt trời còn sáng rõ, ra ngoài hít thở cũng tốt. Hai người liền thay trang phục giản dị, chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thọ Xương là một huyện thành nhỏ, hai người không muốn gây chú ý, nên không dẫn theo Lệnh Cát hay Bích Khê, mà chỉ cùng nhau lang thang trên đường phố. Suốt dọc đường, Tạ Thanh Nhai có vẻ thất thần, lúc thì lơ đãng, lúc lại trầm mặc nhìn quanh, chẳng nói lời nào. Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến một đầu hẻm nhỏ. Nhìn vào tấm biển đề tên con phố, chính là nơi Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di đang sinh sống. Từ Đoan Nghi dừng chân, thấy hắn đứng lặng, nhìn chăm chú vào tấm biển, nàng khẽ hỏi. Muốn vào không? Tạ Thanh Nhai không lập tức trả lời. Hồi lâu sau, hắn mới nói. Để khi khác đi, hắn vẫn chưa sẵn sàng. Càng gần quê hương, lòng càng bối rối. Có lẽ, chính là cảm giác như vậy. Từ Đoan Nghi cũng không ép hắn. Nàng siết chặt tay hắn, dịu dàng nói. Vậy đi dạo thêm một chút, rồi về khách điếm nghỉ ngơi. Thọ Xương vốn không lớn. Chỉ cần đi dạo một lúc, cũng đã gần như đi hết phố phường. Huống chi, giờ mới là đầu tháng 2. Tuy đã qua lập xuân, nhưng cái rét cuối đông vẫn còn. Khi trời có nắng thì dễ chịu, nhưng nếu mặt trời khuất bóng, gió lại mang theo hơi lạnh. Lúc này đã về chiều tà, mặt trời ngả về tây, hoàng hôn buông xuống. Tạ Thanh Nhai không có ý kiến, vẫn cẩn thận đỡ lấy nàng, chậm rãi tiếp tục bước đi. Thế nhưng, đúng là duyên phận trêu ngươi. Hai người vốn không định gặp Lưu Hiệp hôm nay, nhưng lại quên mất, nơi này quá nhỏ. Muốn tình cờ gặp ai đó thực sự quá dễ dàng. Có điều, người mà bọn họ nghe thấy trước tiên, không phải Lưu Hiệp, mà là giọng nói của hắn. Lúc ấy, hai phu thê đang thong thả dạo bước trên con phố nhỏ, lặng lẽ tận hưởng phong cảnh cổ trấn Giang Nam. Bỗng nhiên, từ một góc hẻm gần đó, truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. Vương Gia Gia, hôm nay người dọn hàng sớm vậy à? Gần như ngay lập tức. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đồng thời khựng lại. Hai người đối diện nhìn nhau, sau đó gần như vô thức quay về hướng phát ra âm thanh. Nhưng Thọ Xương là một thị trấn nhỏ, có vô số ngõ hẻm. Có thể nghe thấy giọng nói, nhưng lại không nhìn thấy người. Đúng vậy, hôm nay con cũng về sớm thế à? Là giọng của một ông lão. Hôm nay không có nhiều người nhờ viết thư hay đọc thư, nên con định về sớm ăn cơm. Nương tử và hài tử của con đang đợi ở nhà. Giọng của Lưu Hiệp không còn chút gì của sự rụt rè hay sợ hãi năm xưa. Ngược lại, tựa như ánh nắng xuân, rạng rỡ và bình yên. Vậy thì tốt, ta còn hai củ khoai nướng, con mang về cho bọn nhỏ ăn. À, cảm ơn Vương Gia Gia. Cảm ơn gì chứ, con thường xuyên giúp mọi người đọc thư, viết thư, con dạy thằng A Bảo nhà ta học chữ, lẽ ra ta còn phải cảm ơn con. Sau đó, lại là những tiếng chào tạm biệt. Chẳng bao lâu, một thanh niên vận áo thường màu lam nhạt xuất hiện trước tầm mắt bọn họ. Hắn đeo một chiếc hòm gỗ trên lưng, một tay cầm hai củ khoai nướng, tay còn lại cầm một chiếc trống bỏi nhỏ. Gió khẽ thổi qua, làm chiếc trống bỏi trong tay hắn vang lên từng nhịp. Cạch, cạch, giòn giã, mà gương mặt của chàng thanh niên ấy vẫn luôn rạng rỡ nụ cười mà trước đây chưa từng có. hắn không hề nhận ra sự hiện diện của hai người trong hẻm. Tự nhiên cũng không biết, biểu ca và biểu tẩu của hắn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến gặp hắn. Hắn chỉ giữ nụ cười yên vui, bước chân nhẹ nhàng vội vã về nhà. Nhìn bóng dáng thanh niên thoáng qua trước mắt, Tạ Thanh Nhai bỗng nhiên cất bước đuổi theo. Nhưng hắn chỉ chạy được hai bước, rồi đột nhiên khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng lặng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn vào con hẻm đã không còn bóng người. Cách chương.